Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, đảo mắt tới rồi 12 tháng đế thời điểm, kinh thành bắt đầu hạ tuyết, nhiệt độ không khí cũng hàng đến dưới không vài độ, tất cả mọi người đều bọc lên thật dày áo lông vũ. Này một tháng, Cố Khâm kinh thành cửa hàng chỉ có một khách nhân tới cửa, chính là trong nhà phong thủy ra điểm vấn đề. Cố Khâm cấp một lần nữa bố trí hạ thì tốt rồi. Xem ra phía trước Mã Nhất Hào sự tình vẫn là làm những người đó có nỗi lo về sau, cũng không dám tùy ý tìm Cố Khâm hỗ trợ xem phong thủy. Cố Khâm cũng căn bản không thèm để ý những việc này nhi, chính vội vàng chọn lựa ăn Tết đi du lịch địa điểm, tuyển vài cái địa phương. Cố Khâm nhìn chúng phương Bắc một khối địa phương, Trường Bách Sơn là cùng nước láng giềng giới sơn, khu vực diện tích không sai biệt lắm 70 cây em vuông. Trường Bách Sơn thuộc về chịu gió mùa ảnh hưởng ôn đới đại lục tính vùng núi khí hậu, thực rõ ràng nhiệt độ không khí biến hóa. Nơi này hiện tại sợ là so kinh thành độ ấm còn thấp. Đã sớm biết Cố Khâm chọn lựa địa điểm sẽ không thái bình đạm, Tần Tiện Sinh nhìn đến Trường Bách Sơn thời điểm vẫn là nhịn không được cười một cái. Hắn liền nghe thấy Cố Khâm chỉ vào Trường Bách Sơn hình ảnh nói: Tần đại ca, nơi này hảo, mùa đông đi người không nhiều lắm, nghe nói còn sẽ phong sơn. Tài nguyên phong phú, động thực vật chủng loại phồn đa, nói không chừng có thể ở bên trong gặp phải thứ tốt. Chúng ta ăn Tết liền đi nơi này du lịch đi, cái này du lịch chỉ cần là chỉ Cố Khâm cùng Tần Tiện Sinh. Trình Ân Hương bụng lớn lên, không thích hợp nơi nơi bôn ba, huống chi vẫn là vào đông Trường Bách Sơn, địa hình hiểm ác. Cũng liền thích hợp bọn họ hai đi mà thôi. Tần Tiện Sinh gật gật đầu. Hành, ngươi nếu là xác định, quá hơn một tháng chúng ta liền đi nơi này. Ta trước đem đồ vật đều bị hảo kia hành. Tần đại ca chuẩn bị đồ vật trong trường học còn không có nghỉ, phải chờ tới một tháng nhiều phân mới bắt đầu nghỉ đông. Vừa lúc khi đó có thể đi. Qua không hai ngày, Trần Trung Liêm tìm lại đây, là tới cấp Cố Khâm nói lời cảm tạ. Nhà hắn thân nhân bệnh tình đều được đến khống chế, đã có mấy cái đã chữa khỏi. Hắn tỏ vẻ từ một tháng trước quê quán quốc lộ dùng xi măng tu quá một lần, lúc sau trong nhà người bệnh liền không sai biệt lắm dần dần bình phục. Hôm nay lại đây còn cố ý đem phía trước Cố Khâm cấp mấy khối hộ thân ngọc bội trả lại cho nàng. Cố Khâm cười nói, cái này các ngươi lưu trữ làm kỷ niệm đi, không nhiều lắm tác dụng, này ngọc bội hộ các nàng hơn một tháng, mặt trên linh khí đã sớm không có. Lần này Trần Trung Liêm sự tình, Cố Khâm được đến 500 nhiều vạn, để lại một bộ phận nhỏ. Mặt khác toàn bộ dùng làm từ thiện, chính nàng từ thiện công ty đã thành lập, Cố Thị Quỹ Hội, giai đoạn trước kiếm tiền một đại bộ phận đều đầu đi vào. Cái này quỹ hội mới thành lập không bao lâu, vẫn là trước đó vài ngày Tần Tiện Sinh giúp đỡ làm cho. Công ty đăng ký người là Cố Khâm Ni, trước mắt này quỹ hội quá tiểu, không có gì người chú ý. Cái này quỹ hội cái gì đều làm, chỉ cần có người yêu cầu trợ giúp, trải qua phê duyệt lúc sau, sự tình là thật, đều sẽ ban cho trợ giúp. Mặt khác một ít thiên tai sao cũng sẽ mua sắm vật tư đưa qua đi. Trước mắt đã chịu chú mục cùng ảnh hưởng đều không lớn, giống nhau quỹ hội đều sẽ tổ chức quyên tiền cái gì. Cố Khâm thật không có. Bên trong sở hữu gạt ra khoản tiền đều là chính năng kiếm tới. Cái này quỹ hội Cố Khâm không tự mình quản lý, Tần Tiện Sinh hỗ trợ tìm người xử lý. mỗi tháng mở họp hoặc là có đặc thù sự tình khi nàng mới có thể đi công ty. Tới rồi một tháng đế, trường học khảo xong thí liền nghỉ, cố không đi Vương Minh trong nhà một chuyến. Này 3 tháng cấp Vương Minh làm đại khái 5 lần trị liệu, đặc hiệu thực hảo. Vương gia người thậm chí còn mang theo hắn đi bệnh viện kiểm tra, phát hiện ung thư tế bào cũng không có ở khuếch tán, thậm chí phía trước khuếch tán đến mặt khác khu vực ung thư tế bào cũng đã tử vong. Tin tức là ở kinh thành một bệnh viện làm kiểm tra, đều biết là cố không ra tay cứu trị chuyện này, việc này khẳng định sẽ không đối ngoại khuếch tán. Vương gia người biết được Vương án bệnh tình khống chế được, thậm chí bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, đều là hỉ cực mà khóc. Chỉ có Vương án tức phụ Triệu Lệ Tư sắc mặt có chút phát trầm, lại cũng không dám ở Vương gia người trước mặt trầm mặt. Trở về lúc sau, Vương Minh tâm tình không tồi, cố ý làm Vương mụ mụ làm mấy cái hảo đồ ăn. Vương án biết được đệ đệ bệnh tình bắt đầu khống chế, thậm chí chuyển biến tốt đẹp, cũng rất là cao hứng. Liên quan phía trước đối cố khâm về điểm này oán trách cũng chưa, nàng là thiệt tình đau lòng đệ đệ, cảm thấy nếu là đệ đệ hết bệnh rồi, phòng ở không có liền không có đi, tiền tổng có thể lại kiếm mà đi trên bàn cơm. Thấy Vương gia nhân tâm tình đều cũng không tệ lắm, Triệu Lệ Tư do dự hạ nói, lão công, ngươi nói chờ ngươi hết bệnh rồi lúc sau, thật muốn đem phòng ở bán đi đem tiền cấp cái kia tiểu cô nương. Vương Minh hỏi, bằng không, vẫn là ngươi cảm thấy dùng phòng ở đến lượt ta mệnh không đáng. Ta không phải ý tứ này. Thấy bà cùng chị chồng sắc mặt đều thanh, Triệu Lệ Tư vội vàng nói, ta là cảm thấy, chờ ngươi hết bệnh rồi, phòng ở bán đi chúng ta ở nơi nào, ta biết các ngươi khẳng định muốn nói thuê nhà trụ, tiền ở chậm rãi kiếm, nhưng rõ ràng làm sao bây giờ, rõ ràng hiện tại vừa lúc tiểu học mau tốt nghiệp, không phòng ở nhưng như thế nào lộng. Ủy khuất chúng ta cũng không được ủy khuất hài tử à, rõ ràng là bọn họ nhi tử. Vương án cười lạnh thanh, ngươi nếu là thật sự lo lắng, chờ phòng ở bán lúc sau làm rõ ràng trụ chúng ta chỗ nào đi. Triệu Lệ Tư, ngươi cứ việc nói thẳng đi, căn bản không nghĩ làm ta để bán phòng ở cứu mạng đi. Triệu Lệ Tư lắc đầu, ta không phải ý tứ này. Ta là tưởng nói, có thể hay không cùng kia tiểu cô nương câu thông hạ. Bệnh chữa khỏi sau, chỉ cấp một nửa giá cả. Dư lại một nửa chúng ta còn có thể mua cái nhà nghèo hình cung nếu đi. Như vậy nhi tử cũng sẽ không bị các bạn học khinh thường. Vương mụ mụ tựa hồ có chút tâm động. Vương án tiếp tục cười lạnh, trước kia ta cũng đặc khinh thường kia tiểu cô nương, cảm thấy nàng là gạt người. Chờ tới bây giờ ta để bệnh tình chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, ta mới biết được nhân gia kia tiểu cô nương là người nào. Dùng khí cho người ta chữa bệnh, nói trắng ra điểm, kia tiểu cô nương liền không phải người thường. Cùng chúng ta lại tivi nhìn đến người tu tiên không sai biệt lắm. Nhân gia động cái ngón út đầu là có thể muốn người mệnh, còn sẽ không làm người phát hiện. Nàng quay đầu đi xem Vương mụ mụ, mẹ, ngươi xác định phải đắc tội như vậy một người? Ngươi cảm thấy kia tiểu cô nương vì cái gì một hai phải 500 vạn? Vương mụ mụ a một tiếng, cũng cảm thấy nữ nhi nói rất đúng. Vương án tiếp tục nói, kia tiểu cô nương khẳng định biết chúng ta liền dư lại này căn hộ. Nàng ý tứ cũng thực rõ ràng, là táng gia bại sản cứu người, vẫn là muốn gia sản không muốn sống. Có thể thấy được này tiểu cô nương tâm địa cũng ngạnh. Cho nên, Triệu Lệ Tư, ta khuyên ngươi vẫn là tắt này tâm tư, Nhân gia khẳng định sẽ không đồng ý. Đến lúc đó còn đem người đắc tội. Vương Minh cũng nói: tỷ của ta nói rất đúng, ngươi có khác cái gì tiểu tâm tư, ta cuối cùng cùng ngươi nói thứ, phòng ở không có có thể lại kiếm, đừng đi đắc tội với người. Triệu Lệ Tư trầm khuôn mặt không nói lời nào, ăn cơm đi làm trong lòng còn khí bất quá, liền nhịn không được ở trên mạng đã phát cái thiệp: đáng giận, lòng dạ hiểm độc đại phu, chữa khỏi ta lão công ung thư, 1-2 phải 500 vạn. Muốn ta ra táng ra bại sản cấp tiền thuốc men. Này thiệp một phát đi ra ngoài liền có mấy người tiến vào vây xem monster người qua đường giáp. Lâu chủ, người lão công bệnh gì? Hiện tại ung thư đi bệnh viện trị liệu tiêu phí là rất quý. Trách không được nhân gia bác sĩ à? Có bản lĩnh các ngươi không đi bệnh viện bái, còn có cái gì 500 vạn? Bệnh viện bác sĩ sao có thể trực tiếp ra giá a? Lâu chủ, ta lão công là dạ dày ung thư khuếch tán đến gan, người nọ nói chữa khỏi ta lão công nhất định phải đem phòng ở bán tiền cho nàng, như vậy chúng ta chính là táng gia bại sản, người qua đường ất. Lâu chủ, người mẹ nó đậu ai đâu, ung thư thời kỳ cuối còn hội khuếch tán, thần tiên đều cứu không được, ngươi nói là cái nào bệnh viện bác sĩ nói như vậy, quải ra tới thịt người hắn. Lâu chủ, không phải bệnh viện bác sĩ, chính là cái kẻ lừa đảo người qua đường giáp. Lâu chủ, ngươi có phải hay không có bệnh à? Một hồi nói lòng dạ hiểm độc đại phu, nếu là cái kẻ lừa đảo không để ý tới không phải được rồi. Lâu chủ, nhưng nàng nói dùng khí có thể trị hảo ta lão công, chính là muốn chúng ta ra phòng ở, người qua đường ất. Nha, còn dùng khí công đâu? Bây giờ còn có người tin tưởng khinh công có thể trị bệnh à? Lâu chủ, ngươi có phải hay không lừa kinh nghiệm? Lâu chủ, không phải, nàng cho ta lão công trị liệu 3 tháng, ta lão công ung thư không phải khuếch tán sao? Lần này đi kiểm tra, phát hiện khuếch tán đến gan thượng ung thư đã không có, ngay cả dạ dày thượng tế bào đều được đến khống chế. Ta chính là cảm thấy người này thu phí quá quý, phòng ở bán, chúng ta ở nơi nào à? Người qua đường bính, tất cả mọi người đều tan đi. Này lâu chủ, phỏng chừng là lừa gạt người, thiếp danh thượng oán giận nhân gia. Phía dưới lại nói ung thư thời kỳ cuối khuếch tán đều bị chữa khỏi, còn nói cái gì dùng khí. Này mẹ nó đều thượng quá báo chí, nói là gạt người, lâu chủ còn tin tưởng? Hoặc là lâu chủ chính là cái thác, muốn cho đại gia tới hỏi kia bác sĩ là ai? Rốt cuộc đầu năm nay được bệnh nan y cứu trị không được người bệnh vẫn là rất nhiều, vạn nhất liền có người tin tưởng đâu? Lừa một cái là một cái đúng không? Lui một vạn bước giảng, thật muốn có người cứu hảo lâu chủ lão công, một bộ phóng ở đổi điều mạng người nơi nào không có lời. Lâu chủ còn tới oán giận tổng thượng sở thuật, lâu chủ chính là lừa gạt người. Trên lầu 1 10.086, mặt sau cơ hồ tất cả đều là mắng lâu chủ, mắng nàng là kẻ lừa đảo, đem Triệu Lệ Tư cấp khí không được, đều chuẩn bị tìm quản lý đem thiệp xóa, đang định đi tìm người, hậu trường tới cái điều tin nhắn, là cái tân đăng ký người sử dụng, hỏi nàng: ngươi nói chữa khỏi ngươi lão công bác sĩ gọi là gì? Ra ở nơi nào? Nếu có thể đem người này tư liệu cho ta, ta cho ngươi 10 vạn thù lao. Triệu Lệ Tư trong lòng vừa động. 10 vạn, này cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Nàng thượng một tháng ban cũng mới 5.000. Huống chi xem lão công cùng bà là thật tính toán đem phòng ở bán đưa tiền, nàng tổng phải vì chính mình hợp nhi tử suy nghĩ đi. ngón tay nhịn không được đặt ở bàn phím thượng. Ngươi nói thật vẫn là giả? Ta cho ngươi người nọ tư liệu, ngươi cho ta 10 vạn, là đem ngươi biết đến đều nói cho ta. Bất quá này tiệp trước xóa, Triệu Lệ Tư do dự hạ, đi tìm quản lý xóa thiệp, lại đi tin nhắn người này. Ai biết ngươi có phải hay không muốn gạt người? Trừ phi ngươi trước đem tiền cho ta, bên kia hồi phục thực mau. Tài khoản, Triệu Lệ Tư báo cái bạc, hành số thẻ ra tới. Không vài phút, tin nhắn vang lên, nàng cầm lấy vừa thấy, là bạc, hành tin tức, biểu hiện nàng tài khoản thượng nhiều 10 vạn đồng tiền. Triệu Lệ Tư trong lòng bang bang thẳng nhảy. Đem chính mình biết đến tin tức tất cả đều nói cho người này. Ta chỉ biết là đây là cái tiểu cô nương, phỏng chừng mới vào đại học, tên gọi Cố Khâm, ngẫu nhiên sẽ ở kinh thành một bệnh viện bang nhân chữa bệnh. Mặt khác cũng không biết, nói xong chờ người nọ hồi phục. Kết quả chờ đến tan tầm cũng không gặp người nọ hồi phục cái gì. Triệu Lệ Tư trong lòng có chút hưng phấn, lại có điểm hoảng, bất quá nghĩ tài khoản 10 vạn đồng tiền trong lòng liền bình thường trở lại. Mặc kệ như thế nào, tiền đã đến chướng, đến nỗi mặt khác sự tình liền cùng nàng không có gì quan hệ. Cũng bởi vì chuyện này, mỗi lần Cố Khâm tới cấp Vương Minh trị liệu khi... Triệu Lệ Tư bởi vì chột dạ cũng không dám lại Cố Khâm trước mặt lộ mặt. Cố Khâm tự nhiên cũng không biết chuyện này. Thả nghỉ đông, nàng liền vội vàng đi ra ngoài du lịch sự tình. Quyết định là đi trường Bách Sơn. Đồ vật tần tiện sinh đều đã chuẩn bị tốt. Bối tràn đầy hai đại bao. Kinh thành khoảng cách trường Bách Sơn 1000 nhiều km. Lái xe liền có chút khiến người mệt mỏi. Trước đêm hành lý gửi vận chuyển qua đi, hai người tính toán làm phi cơ đi. Cố Khâm đối người trong nhà nói muốn cùng tần tiện sinh đi du lịch. Thời gian không chừng, nửa tháng hoặc là một tháng đều có khả năng. Sẽ thường xuyên cùng trong nhà liên hệ, làm người trong phòng không cần quá lo lắng nàng. Nữ nhi lợi hại, tần tiện sinh cũng không phải người thường. Trình Ân Hương không nhiều lắm lo lắng, bất quá vẫn là dặn dò một phen, làm cho bọn họ đem hành lý ở kiểm tra cái gì. Lần này Cố Khâm không làm âm thú tướng quân đi. Tướng quân ngày thường tổng ái đi theo nàng, đi học đều phải đi theo nàng một khối. Tự Khổng Tiêu Nguyệt tìm hội sở phiên toái, Cố Khâm liền sợ Trình Ân Hương về sau còn sẽ có hại. Cho nên lần này kiên quyết đem tướng quân lưu tại trong nhà, làm nó bảo hộ người nhà. Tướng quân kỳ thật không quá vui, khuyên can mãi mới không đi theo một khối đi. Sáng sớm hôm sau, Cố Khâm cùng tần tiện sinh ra cửa. Kinh thành thời tiết không tồi, là cái ngày nắng, hai người đi sân bay. Ba cái khi còn nhỏ, hai người liền đến trường Bách Sơn nơi tỉnh lỵ. Nơi này khoảng cách trường Bách Sơn còn có 200 km. Chỉ có thể lái xe đi. Trường Bách Sơn tương ứng Cát Lâm tỉnh lỵ. Đây cũng là cái phong cảnh không tồi tỉnh lỵ. Hai người vốn dĩ chính là du lịch đi, cũng không vội mà vào núi. Trước tiên ở Cát Lâm tỉnh mang theo 2 ngày. Ăn nhậu chơi bời một vòng tử. Ngày thứ ba bao chiếc xe vào núi. Hai người chính mình lái xe, không muốn tài xế. Một đường hướng tới trường Bách Sơn chạy tới. Tới rồi chân núi đã là ba cái khi còn nhỏ. Lúc này trời nắng, cũng không hạ tuyết. Trường Bách trên núi lại nhân phía trước tuyết đọng tích thật dày một tầng. Thời gian này đã sớm phong sơn. Không đến sang năm tuyết hóa là sẽ không làm du khách tiến vào. Du khách nhiều mấy cái sườn núi đã sớm phong. Nhưng là muốn lên núi cũng không phải cái gì việc khó. Hai người bỏ xe theo ít người lộ hướng tới bên trong đi đến. Bọn họ muốn đi địa phương tự nhiên, không phải sơn bên ngoài, mà là nội sơn, dân cư hiếm thấy. Lần này du lịch thậm chí có thể nói là một cái rèn luyện. Cố Khâm sớm tại thật lâu trước liền vẫn luôn tập ở luyện khí hóa thần hậu kỳ tu vi. Lại là như thế nào đều đột phá không được. Lúc này mới nghĩ ra đi chống chảy hạ tầm mắt, nhìn xem tu vi có thể hay không có điều đột phá. Cố Khâm cõng một cái tiểu chút bao, dư lại hai cái đại bao đều ở Tần Tiện Sinh nơi đó. Thức ăn phương diện bọn họ không mang nhiều ít, tuy tiến vào mùa đông, nhưng Trường Bách Sơn động vật vẫn là không ít, hoàn toàn có thể chảo món ăn thôn quê tới lấp đầy bụng. Bất quá để ngừa vạn nhất, vẫn là mang theo chút bánh quy khô, còn lại đồ vật phần lớn đều là dã ngoại sinh tồn cũng yêu cầu công cụ. Hai người ở trong núi đi rồi một đường, Tần Tiện Sinh đem lều trại chuẩn bị cho tốt, chăn phô thượng, chung quanh thiết mấy cái trận pháp, hai người nằm ở bên trong cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Buổi tối liền ăn một ít bánh quy khô, sáng sớm hôm sau tiếp tục hướng tới trong núi đi đến. Lần này đi rồi ước chừng hơn một giờ, ở một cái sườn núi nhỏ trên mặt đất, hai người phát hiện một ít không thích hợp. Nơi đó hơi hơi phồng lên một cái tiểu tuyết đôi, lộ ra một cái đùi người tới. Tần đại ca, phía dưới có phải hay không chôn cá nhân? Cố Khâm vừa nói, chạy nhanh tiến lên đi đem tuyết đôi đào lên. Tần Tiện Sinh cũng nhanh hơn bước chân đi lên hỗ trợ đem người đào ra tới. Hết chương.